Chương 182, trưởng không tổ chức bạ rổ quẹ, tháng 4 năm 10 cầu đặt. Tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết vì sao trước mặt người cường giả này, muốn cho Robin tới lãnh đạo tổ chức bạ rổ quẹ. Bởi vì mỗi một người bọn hắn trong lòng đều phi thường minh bạch, Robin đi tới bạ rổ quẹ công tác thất, chẳng qua là bởi vì cùng lão bản giàu cô đã có quan hệ hợp tác. Nếu như hai người bọn họ hợp tác rốt cuộc là có cái gì không thể cho người biết bí mật, không có ai biết. Những thứ này thành viên cao cấp chỉ biết dầu cổ đái, đối với Robin vô cùng cung kính. Đây đối với dầu cổ đái mà nói là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Dù sao hắn là một cái rất có tôn nghiêm nhân. Đối với những người khác cho tới bây giờ đều là miệt thị hoặc là coi rẻ, căn bản cũng sẽ không làm được, giống như cái dạng này cung kính như tân. Cho nên tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong, đều biết, Robin người nữ nhân này nhất định là một cái nhân vật không đơn giản. Bất quá chỉ dựa vào điểm này liền muốn để cho nàng tới lãnh đạo tổ chức bạ rổ quẹ, thật sự là nói không phải 16 đi qua. Nạ ạ kỳ cực kỳ hiển nhiên thấy rõ, mấy người này trong lòng tuyệt không thông khoái, vì vậy chậm rãi đi tới Robin trước mặt, lớn tiếng nói rằng, ta biết các ngươi những thứ này người trong lòng khẳng định không phục. Khẳng định muốn biết, tại sao phải nhường người nữ nhân này đảm đương tổ chức bạ rổ quẹ bên trong người lãnh đạo. Hắn vừa nói, vừa đem chính mình một tay đặt ở Robin trên vai, phi thường ngang ngược tuyên bố. Nàng là nữ nhân của ta, chỉ bằng lý do này. Nếu như các ngươi có không phục, có thể đứng lên, bất quá kết quả của các ngươi nên biết là cái gì. Nghe được câu này sau đó, toàn bộ trong sòng bài nhân toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn Robin. Không chỉ là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những người này, thậm chí ngay cả Nạ Mỹ cùng Vivi hai người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không có ai biết Nạ Ạ Kỳ cùng Robin quan hệ giữa rốt cuộc là tình hình gì. Robin nghe được Nạ Ạ Kỳ theo như lời nói, càng là kinh ngạc há to mồm. Đôi mắt đẹp không ngừng lóe lên. Thật sự của nàng là đã từng nghĩ tới, cũng từng kỳ vọng quá. Nếu như có thể trở thành Nạ Ạ Kỳ nữ nhân, đó là một chuyện hạnh phúc dường nào tình á, nhưng là Robin tự mình biết, bằng vào chính mình căn bản không có tư cách đi làm Nạ Ạ Kỳ nữ nhân. Nàng cũng vẫn đưa cái này cẩn thận nghĩ thật chặt đặt ở tâm lý. Tuy là đã từng đã cùng Nạ Ạ Kỳ mong nhớ ngày đêm quá, nhưng là Robin biết hai người sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên hắn căn bản cũng không có một tia một hào xa cầu có thể trở thành cái này bệ hạ nữ nhân. Nạ Ạ Kỳ nhìn người nhiều như vậy tuyên bố chuyện này thời điểm, đối với Robin trong lòng là một loại cực đại trùng kích. Lần này, tổ chức bạ rổ quẹ bên trong tất cả mọi người không còn có bất luận cái gì lời có thể nói. Nếu là lão bản nữ nhân, vậy khẳng định chính là lão bản nương, coi như là dẫn dắt toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như các ngươi không có vấn đề, như vậy ta cứ tiếp tục tuyên bố một cái kế tiếp nhiệm vụ. Nạ Ạ Kỳ nhìn trước mặt tổ chức bạ rổ quẹ người cũng không nói thêm gì, vì vậy tiếp tục nói rằng. Kế tiếp hắn đã đem chính mình tại tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một hệ liệt nhiệm vụ, toàn bộ đều xuống đặt đi ra ngoài. Ạ Lạ Bạ Tạ là một cái phi thường phức tạp quốc gia. Cái này quốc gia là từ 800 năm phía trước vẫn sinh tồn cho tới bây giờ. Như vậy một cái cổ xưa quốc gia, bên trong có rất nhiều bí mật. Trong đó trọng yếu nhất đương nhiên chính là Minh Vương cùng lịch sử chính văn. Robin cũng chính bởi vì hai thứ đồ này, mới có bằng lòng cùng tổ chức bạ rổ quẹ bên trong lão bản, dầu cổ đài hợp tác. Toàn bộ sự tình toàn bộ đều là đang bí mật tiến hành ở giữa. Thậm chí ngay cả Robin hiện tại cũng không biết, bạ rổ quẹ công tác thất đến cùng là vì cái gì mục đích tồn tại ở cái này địa phương. Bạ rổ quẹ trong phòng làm việc thành viên cao cấp, ngoại trưởng một ở ngoài. Cũng nữa không có bất kỳ người nào biết dầu cổ đái lưu ở cái này địa phương mục đích thực sự. Đi qua Nạ Ạ Kỳ giải thích, bọn họ những người này rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí ngay cả Vivi đều có chút kinh ngạc không ngớt. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình quốc gia vậy mà lại có nhiều như vậy tình huống phức tạp xuất hiện. Nạ Ạ Kỳ ban bố nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản, chính là ở Ạ Lạ Bạ Tạ đào móc Minh Vương tồn tại cùng tìm kiếm lịch sử văn bản. Làm đem những thứ này phân phát nhiệm vụ ra ngoài sau khi tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên toàn bộ đều bắt đầu phân tán ra, ly khai sòng bạc. Bọn họ biết Nạ Ạ Kỳ không phải một cái có thể thương lượng người. Người như vậy nếu như tại bọn họ trước mặt có giá trị nói, khẳng định vi sẽ thật to để thăng. Thay lời khác mà nói, nếu như không có bất kỳ giá trị gì nhân vật, Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối sẽ không lưu nó đây tồn tại. Đây là một hồi sống cùng chết thi đua. Chỉ có thu được giá trị người mới sẽ bị Nạ Ạ Kỳ lưu lại. Làm bạ rổ quẹ trong phòng làm việc nhân toàn bộ lộ hết sau đó, chỉ còn lại có Nạ Ạ Kỳ còn có ba nữ tử. Vivi vội vàng chạy tới Nạ Ạ Kỳ bên người, phát thông một tiếng quỳ xuống. Nạ Mỹ lại càng hoảng sợ, không biết Vivi tại sao phải nếu như vậy làm. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu vớt toàn bộ Ạ Lạ Bạ Tạ. Vi Vi Lệ rơi đầy mặt hướng về phía Nạ Ạ Kỳ nói rằng, nàng đã từng trả giá quá rất nhiều nỗ lực, thậm chí nằm vùng ở tổ chức bạ rồ quẹ, nhưng vẫn cũng không có cách nào đả đảo dầu cô đại, thậm chí ngay cả dầu cổ đại thân phận chân thật cũng không có đoán được quá. Nếu như dựa theo Vi Vi phương thức như vậy tới cứu vớt ạ lạ bạ tạ, có thể trải qua 100 năm mới có thể thu được thành công. A Nạ Ạ Kỳ xuất hiện cải biến đây hết thảy, thậm chí cải biến ạ lạ bạ tạ vận mệnh. Đây hết thảy 940 đều trở nên cực kỳ đơn giản. Vi Vi là thật tâm thật ý, cảm tạ Nạ Ạ Kỳ, đem chọn cái ạ lạ bạ tạ từ chiến hỏa ở giữa cho cứu vớt ra. Ngươi không cần như thế cám tạ ta. Ngược lại ta cũng là tiện đường tới nhìn bạn cũ của ta. Nạ Ạ Kỳ hội sở hời hợt nói một câu, đôi mắt đống nhiên nhìn về bên người Robin. Robin thấy được Nạ Ạ Kỳ ánh mắt sau đó, nhất thời sắc mặt đỏ bừng túi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Nạ Mỉ thấy như vậy một màn, trong lòng đấu kỵ vạn phần, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao nàng vốn chính là Nạ Ạ Kỳ một cái thuyền viên, cùng Nạ Ạ Kỳ quan hệ giữa cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Coi như là sinh khí đố kỵ, cũng không nên đến phiên mình. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh, ta nghĩ chúng ta ạ là bạ tạ vương quốc, sau này nhất định sẽ phụng ngươi là anh hùng. Vi Vi Phi thường tự tin nhìn Nạ Ạ Kỳ nói rằng, không cần như vậy, ạ là bạ tạ cái này quốc gia ta phi thường coi trọng, nếu như ngươi nguyện ý, ạ là bạ tạ vương quốc sau này liền do ta tới khống chế. Ta sẽ không can dự các ngươi vương thất thống trị, chỉ cần các ngươi nghe theo ta mệnh lệnh. Nạ Ạ Kỳ ý vị thâm trường cười cười. Nghe được câu này sau đó, Vi Vi hoàn toàn sợ ngây người. Nàng thế mới biết thì ra Nạ Ạ Kỳ cũng không phải là, không có mục đích trợ giúp chính mình. Vi Vi cảm giác mình có điểm nốc. Nàng thật vẫn cho rằng Nạ Ạ Kỳ là như vậy vô tư kính dâng anh hùng.